Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, ta cái hy vọng chiến thần túc địch đủ mạnh. Nam Mặt trao mày, nguyên bản có người đến đây. Nàng chỉ là nghĩ ra kiếm cảnh cáo một cái. Có thể người tới lộ ra khí thế. Rõ ràng không biết điều. Nhiễu người lĩnh ngộ chân ý. Giống như giết người phụ mẫu. Đây là tu luyện tối kỵ. Lấy thực lực của đối phương. Hiển nhiên không có khả năng không cảm ứng được nơi đây huyền ảo khí tức. Thế nhưng là y nguyên hiện ra khí thế. Nàng đương nhiên sẽ không lưu thủ. Vừa ra kiếm, chính là đại thành kiếm ý. Nửa bước dung huyết thực lực. Vì giảm bớt động tĩnh. Phòng ngừa quấy nhiễu được Hà gia lão tộc trưởng lĩnh ngộ kiếm ý. Chỉ là đem kia ngọc phù bạo tạc quang mang giải quyết hết. Lúc này tu luyện tràng phảng phất tựa như là hai mặt đồng dạng. Tu luyện tràng bên trong, một mảnh yên tĩnh. Tu luyện tràng bên ngoài, Nam Mạt vung vài kiếm, trực tiếp đem quang mang toàn bộ đánh tan. Tiếp tục ngồi xếp bằng xuống. Động tĩnh nhìn như rất lớn. Coi như giống cùng Trần đang tới thời điểm. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Hà gia cái khác tộc nhân hiển nhiên cũng không có phát giác được chuyện xảy ra. Mà Hà An cũng là xếp bằng ở lầu các trong biệt viện. Tiếp tục tu luyện. Hắn muốn đem cốt mạch đẩy tới viên mãn. Mau chóng đột phá Tráng Hà. Lý Phủ. Lý Chiến Thần tại Trần đang rời đi về sau. Hắn ánh mắt liền một mực nhìn xem phía đông. Nguyên bản hắn chuẩn bị điều chỉnh tự mình trạng thái tốt nhất liền đến nhà. Dù sao, người kia đã trở thành vung đi không được ác mộng. Bỏ mặc như thế nào, hắn đều cần một đáp án. Người vội vã đi. Lý Chiến Thần khẽ vuốt trường kiếm, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, xếp bằng ở một bụi cỏ bãi bên trên. Trạng thái của hắn bây giờ đã điều chỉnh đến tốt nhất. Dù là Trần đang không đi, hắn ngày mai cũng đem bái phỏng. Khiêu chiến tuổi thơ cho hắn tạo thành cực lớn bóng mờ người. Rốt cục có thể nhìn thấy Lý Sư Huynh xuất kiếm, mà trước đó đi theo Lý Chiến Thần bên người một đám người, nhìn xem Lý Chiến Thần trạng thái, cùng minh bạch, Lý Chiến Thần tàng kiếm 10 năm, trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm, tuyệt đối là nhất đại phong hoa, trừ phi tại kiếm ý cùng tu vi bên trên có đột phá, bằng không một kiếm kia, tuyệt đối là xuất kiếm đã đỉnh phong. Lữ trưởng lão, có phải hay không ma kiếm thạch càng mạnh, đối với Lý Sư Huynh trợ giúp càng lớn? Lưu Hân ánh mắt nóng rực. Nàng đến đại hạ không phải là vì một khắc này, có thể nhìn thấy Lý Chiến Thần xuất kiếm một khắc này. Hà gia tộc trưởng hy vọng ngươi đừng để Lý Sư Huynh thất vọng. Lưu Hân ánh mắt toát ra quang mang mãnh liệt. Tàng kiếm càng lâu, đối với ma kiếm thạch yêu cầu càng cao. Nếu như Hà gia tộc trưởng thực lực đủ mạnh, kia đối với Lý Chiến Thần tăng lên liền đủ lớn. Không tệ, ma kiếm thạch càng mạnh, đối với Chiến Thần trợ giúp càng lớn. Thậm chí có khả năng trợ giúp Chiến Thần tìm tới lĩnh ngộ đại thành kiếm ý thời cơ. Ta cái hy vọng Lý Chiến Thần cái gọi là túc địch đủ mạnh. Bằng không, Lữ trưởng lão thần sắc lạnh nhạt lắc đầu. Nhìn xem trên bãi cỏ, trường kiếm hoành đặt ở đầu gối. Nhắm mắt dưỡng thần Lý Chiến Thần. Ánh mắt bên trong toát ra vui mừng chi danh. Đây là bọn hắn cái này nhất hệ Nguyên Kiếm Tông hậu tuyền. Nguyên Kiếm Tông lấy kiếm lập tông. Lão Tổ Tông truyền thừa xuống liền có một cái thiết luật. Lĩnh ngộ kiếm ý người tất thành Nguyên Kiếm Tông tông chủ hậu tuyền. Chỉ cần tìm được lĩnh ngộ đại thành kiếm ý thời cơ, Lý Chiến Thần trở thành tông chủ hy vọng liền lớn quá nhiều. Thậm chí chỉ cần lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Nguyên Kiếm Tông chủ. Mà nghe nói Lý Chiến Thần chuẩn bị khiêu chiến về sau, hắn liền vội vàng theo Vạn Sơn chạy đến. Công bằng quyết đấu, tự nhiên hết thảy không cần nhiều lời. Nhưng nếu như không phải công bằng quyết đấu, vậy hắn tác dụng liền thể hiện ra. Mặc dù Hà gia giống như toàn bộ thực lực không mạnh, nhưng là hắn đến chính là đề phòng vạn nhất. Dù sao Lý Chiến Thần là tới cửa khiêu chiến. Trần Sư Huynh đi Hà Phủ. Chờ hắn trở về, nhóm chúng ta liền biết rõ Hà gia tộc trưởng thực lực. Lưu Hân phảng phất nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Lữ trưởng lão đột nhiên khẽ chau mày. Có thể chợt buông ra. Trần đang làm việc có chừng mực. Sẽ không sớm đả thương Hà gia tộc trưởng các loại. Dù sao Trần đang rất rõ ràng. Lý chiến thần chấp niệm. Nhiễu nhân tu luyện. Sinh tử đại địch. Tại người tu luyện bên trong. Cũng không phải nói đùa. Lý chiến thần tàng kiếm 10 năm. Chính là vì giờ khắc này. Nếu như bị Trần đang phá hư. Lý chiến thần tính tình cho dù tốt. Cũng không có khả năng không giận. Đang lúc này. Lữ trưởng lão đột nhiên phảng phất cảm ứng được cái gì. Ánh mắt trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Cái gặp nơi xa xuất hiện một cái lảo đảo bóng người. Nhường lữ trưởng lão khẽ chau mày. Mà Lưu Hân cũng là đã nhận ra động tĩnh. Theo lữ trưởng lão con mắt nhìn đi qua. Một đạo bóng người rơi xuống đất. Đứng không vững. Tại trên bãi cỏ. Nửa quỳ mà đứng. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thình lình. Chính là theo Hà Phủ rời đi Trần Đang. Trần Sư Huynh. Người thế nào? Lưu Hân gặp đây. Vội vàng vọt tới. Sắc mặt toát ra lo lắng. Lữ trưởng lão cũng là một cái đi nhanh. Trong chốc lát xuất hiện tại Trần Đang bên người. Lập tức đáp lên Trần Đang trên bờ vai. Một cử động kia. Cũng làm cho Trần Đang sắc mặt hồng nhuận một chút. Có thể sắc mặt y nguyên tái nhợt. Lý chiến thần cũng là đã nhận ra động tĩnh. Chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Trần Đang. Trong nháy mắt nhường hắn sắc mặt siết chặt. Là ai? Dám đả thương ta Nguyên Kiếm Tông chân truyền. Lữ trưởng lão ngữ khí mang theo mãnh liệt kinh sợ. Phảng phất bị kích thích ranh giới cuối cùng. Có thể một cái tay đáp lên Trần Đang trên bờ vai. Chân khí tiến vào Trần chính thể bên trong. Hắn trong nháy mắt sắc mặt ngẩn người. Đại thành kiếm ý. Người đi Đại Hạ Hoàng Cung. Không đúng. Đại Hạ Hoàng Thất. Không có cao thâm kiếm tu. Lữ trưởng lão tùy theo sắc mặt đại biến. Có chút kinh hãi. Đại thành chân ý. Đây là tất cả tông nội tình. Khinh thường thiên kiêu mới xứng có đồ vật. Hắn nhưng không có nghĩ đến thế mà xuất hiện tại Trần Đang thể nội. Mà tại Đại Hạ, ngoại trừ có thể so với vạn sơn nhất lưu thế lực Đại Hạ Hoàng Thất. Hắn nghĩ không ra có cái gì địa phương. Có thể có được đại thành kiếm ý. Mà lại có khả năng. Cũng là cực thấp. Đại thành chân ý. Kéo dài không tiêu tan. Cao thâm người. Một ý bình sơn. Trăm năm không tiêu tan. Có thể nói. Có được đại thành chân ý. Tất nhiên sẽ trở thành vạn sơn hết sức quan trọng. Ảnh hưởng vạn sơn thế cục cường giả. Nếu như Đại Hạ Hoàng Thất có được mạnh như thế người. Hắn không có khả năng chưa từng nghe qua. Cường giả cần thời gian trưởng thành. Triển lộ sừng đầu cường giả. Bị thế lực khác biết được về sau. Sẽ lên hồ sơ. Làm đến tiếp sau phán đoán căn cứ. Hắn chưa từng có nghe nói. Đại Hạ Hoàng Thất cường giả bên trong. Có kiếm ý lĩnh ngộ người. Ấn trong trí nhớ của hắn. Quyền ý ngược lại là có một vị. Mà lại cùng ghi chép bên trong. Rõ ràng tương xung. Không phải Hoàng Cung, là Hà gia tộc trưởng. Quá mạnh, một kiếm chảm phá Nguyên Kiếm Tông phù. Ta chỉ là nhận lấy một tia kiếm ý thấm tập nhập thể. Kết quả vượt tổn thương càng nặng, Trần Đang sắc mặt hơi có một tia huyết sắc. Giọng nói vô cùng vì cái gì yếu ớt, thậm chí mang theo nghĩ mà sợ. Mới đầu không tính tổn thương rất nặng. Thế nhưng là kia một tia kiếm ý tiến vào hắn thể nội. Ngoan cố không thay đổi. Nhường hắn chân khí hỗn loạn, ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Một kiếm kia, quá kinh khủng hắn, hiện tại càng nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Hà gia hậu bối tại đột phá, có lẽ, hắn đã bỏ mình, bổ ra Nguyên Kiếm Tông phù. Tráng Hà cửu phẩm, không đúng, nửa bước dung huyết khả năng càng lớn, lữ trưởng lão trao mày. Phảng phất tại tự hỏi Hà gia tộc trưởng là ai? Đại thành kiếm ý, bổ ra Nguyên Kiếm Tông phù, nói rõ người này thực lực tuyệt đối không thua kém Tráng Hà cửu phẩm. Thậm chí nửa bước dung huyết nhất là khả năng. Trong lúc suy tư, đột nhiên bên cạnh một cỗ kiếm ý xuất hiện, giống như là gió nhẹ đỡ mặt, có thể gió nhẹ phía dưới, lại ẩn ẩn cảm giác da của mình hơi đau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,